Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Lãng nhi là ta ngạo. Trầm lãng tàn nhẫn nhất sát nhân. Năm càng cầu phiếu, Trầm lãng trở lại phủ bá tước thời điểm. Đã không sai biệt lắm là rạng sáng 4 giờ chung. Nhạc phụ nhạc mẫu còn chưa ngủ. Hai người thần tình vô cùng lo lắng, ánh mắt đều tràn đầy tơ máu. Trầm lãng cùng Mộc Lan hầu như mới vừa tiến vào phủ bá tước đại môn. Nhạc phụ nhạc mẫu liền lao tới. Tối hôm nay kết quả, hai người đã biết, bởi vì Kim Hối sớm phái người ra roi thúc ngựa trở về bẩm báo. Đồng thời đem toàn bộ quá trình tinh tế báo cho. Bá tước cùng phu nhân thực sự là bị khiếp sợ. Bọn họ biết Trầm lãng sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hội lớn mạnh đến mức này. Bốn phương tám hướng vây công phủ bá tước diễn thử a. Có tâm tính vô tâm a. Vây công Trầm lãng nhân vật một cái so với một cái lớn. Chiêu số nhất chiêu so với nhất chiêu hung ác a. Không nghĩ tới Trầm lãng dĩ nhiên là thắng được như này, không cần tốn nhiều sức a. Nhất định toàn trường nghiền ép, ta con rể nghiêu bước đến nước này, thật là khiến người ta chấn động lay động thêm vui mừng không thôi a. Bá tước phu nhân tiến lên bắt lại Trầm lãng tay, đối với gương mặt này phảng phất làm sao cũng xem không đủ. Quá kiêu ngạo a, con ta thực sự là lợi hại, thực sự là không dạy nổi, vi nương thực sự là nghe được kinh hồn táng đảm lại qua nghiện cực kỳ a. Mộc Lan có thể gả cho ngươi, thật là chúng ta phủ bá tước lớn lao phúc khí a. Nhạc mẫu đại nhân khích lệ, một câu so với một câu nhiệt liệt. Bên cạnh Kim Mộc Thông cũng vò đầu bứt tai, thật vất vả tìm được một cái cơ hội nói. Trầm lãng, a hát không được, tỷ phu, cái kia, Trầm lãng nói, ngươi nghĩ hỏi. Nay thiên yến hội trên có người hay không nhắc tới, Kim Bình Mai chi phong nguyệt vô biên, quyển sách này mặt khác một cái tác giả, có người hay không khích lệ ngươi có phải hay không? Kim Mộc Thông liều mạng gật đầu nói, đúng, hắn mở không lớn con mắt, tràn ngập chờ mong nhìn Trầm lãng. Trầm lãng hồi ức một hồi nói, không có, hoàn toàn không có. Kim Mộc Thông buồng tim phảng phất trọng trọng bị truy một quyền. Tại sao vậy? Chỉnh quyển sách đều là ta viết a, tay ta đều nhanh muốn chép đoạn a, ta không có công lao cũng có khổ lao a, vì sao vẫn chưa có người nào khích lệ ta? Vì sao còn không có muội tử yêu thích ta, truy đuổi ta? Ở tiếp tục như vậy, ta đều không sẽ yêu a, đều là gạt người. Nói cái gì chỉ thích tài hoa không yêu tướng mạo, đều là gạt người, nữ nhân đều là nông cạn. Kim Mộc Thông thương tâm gần chết mà chạy. Bá tước đại nhân nhìn Trầm lãng ánh mắt rất kích động. Nhưng hắn lão nhân gia dù sao cũng là căng thẳng. Trầm lãng nói, nhạc phụ đại nhân, nay thiên không có thể đem Trương Sung dụ dỗ. Rất đáng tiếc, Trầm lãng không tiếc mạo hiểm lớn như vậy. Trong sách giấu giếm Thiên Chu Căng Quân, chính là muốn hấp dẫn Trương Tấn cùng Trương Sung xuất thủ. Viên này lôi vốn là muốn nổ banh hai cha con này. Thế nhưng Trương Sung qua cáo già, chính mình căn bản không ra tay, cũng không cho Trương Tấn xuất thủ, thậm chí không để cho dưới quyền mình quan viên xuất thủ, mà là đem Lý Văn Chính cái này ngu xuẩn đẩy ra. Mượn đao giết người. Lý Văn Chính không phải Trương Sung người, hắn là quốc vương người. Cứ việc Trầm lãng nay trời tối trên đại hoạch toàn thắng, nhưng nội tâm hay là đối với cái này vị thái thú đại nhân rất là kính nể. Nghiêu bức a, cái này người rõ ràng phong mang tất lộ, nhưng là lại hầu như tìm không được lưỡi dao của hắn ở đâu trong. Bá tước đại nhân nói, Trương Sung người này chi lợi hại, ta là thấu hiểu rất rõ, muốn đưa hắn kéo xuống, thực vô cùng khó khăn. Tiếp đó, nhạc phụ nhìn phía Trầm lãng nói, lãng nhi, không sợ nói cho ngươi lời nói thật. Phía trước ta đối mặt Trương Sung thực sự là một chút lòng tin cũng không có. Mà bây giờ có ngươi, ta chỉ có thể nói ngươi và Trương Sung thực sự là kỳ phùng địch thủ. Nhạc phụ đại nhân lời này, thực sự là cực đại ca ngợi. Trương Sung là một cái đang nắm đại quyền thái thú, mà Trầm Lãng vẻn vẹn chỉ là một cái người ở rề. Bá tước đại nhân nói, Trương Tấn Hội trước tiên đem tối hôm nay tình hình hồi báo cho Trương Sung. Ta thật rất chờ mong Trương Sung phản ứng. Giống như Lãng Nhi như vậy thiên tài, tin tưởng hắn cũng chưa từng thấy qua vài cái đi. Trầm Lãng nghiêm trang nói, nhạc phụ đại nhân, mời đem cái kia mấy đổi thành nhất. Nhạc phụ đại nhân cái này thiên trò chuyện không đi xuống. Phía trước gặp phải tuổi trẻ tuấn kiệt, một cái so với một cái khiêm tốn, mà chính hắn một con rể, hận không thể nói cho người trong thiên hạ, ta rất trâu bò. Cái này sắc mặt làm cho bảo thủ bá tước đại nhân có chút không khỏe a. Thu thập tâm tình, bá tước đại nhân nói, Lãng Nhi, chuyện kế tiếp tình liền giao cho vi phụ. Chuyện kế tiếp tình, Trầm Lãng tối hôm nay đại hoạch toàn thắng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp mới chính thức tiến nhập chính trị đánh cờ. Tỷ như bá tước đại nhân cần thoáng cùng quốc quân lật một cái cổ tay nhỏ bé. Căng quân tạo phản lớn như vậy bão táp, hội liên lụy rất nhiều người, sẽ chết rất nhiều người. Bá tước đại nhân nếu như không được nhân cơ hội khuấy sự tình, vậy hắn cũng không xứng là một cái thành thục nhân vật chính trị. Nhưng mà, Kim Trác bá tước có thể không phải thiên tài, nhưng tuyệt đối là một cái lão lạt đại nhân vật. Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá hành vi, mặt ngoài trên là có công. Ta cứu Ninh La công chúa, hơn nữa còn vạch trần căng quân nhãn a. Thế nhưng nội tại, Huyệt Vũ Bá cùng Trầm Lãng quả thực đánh quốc vương khuôn mặt. Cho nên, tiếp liền cần đánh cờ. Bá tước đại nhân nói, Lãng Nhi, nay muộn ngươi khổ cực, nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng, Trầm Lãng khom người nói, nhưng sau hướng Mộc Lan nói, nương tử, chúng ta đi ngủ đi. Ngày kế buổi trưa, Huyền Vũ thành chủ bộ vương Liên đại nhân rốt cục tỉnh táo lại, đầu đau muốn nứt. Tỉnh lại trước tiên, trong đầu của hắn hiện ra ba cái vấn đề. Ta là ai? Đây là đâu trong? Ta vì sao lại ở chỗ này à? Ngay sau đó, hắn có hiện ra vấn đề thứ tư. Thân ta trên vì sao đều không mặc gì à? Hơn nữa chim nhỏ phảng phất thụ thương, hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn. Vương Liên lập tức bản năng sờ về phía cái mông. Còn tốt, còn tốt, không đau cũng không được cay. Chuyện đáng sợ nhất tình không có phát sinh. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một cái nguy nga lộng lẫy gian phòng, hơn nữa hết sức quen thuộc. Không sai, đây chính là hắn một bí mật ở chỗ là cậu Hứa Văn Chiêu bất động sản, chuyên môn làm cho Vương Liên ở. Mỗi lần Vương Liên đều mang bất đồng nữ nhân tới nơi đây chơi đùa. Ta hôm qua muộn trên uống như vậy say sao? Chuyện gì đều quên, chẳng qua cũng bình thường. Rất cao hứng a, Trầm Lãng lập tức phải xong đời. Huyền Vũ phủ bá tước cũng phải bị liên lụy. Then chốt, hắn Vương Liên đem cướp đoạt sao chép tội danh vu oan đến Trầm Lãng đầu lên. Đối phương không có biện pháp nào, thực sự là quá thoải mái a. Không sai. Vương Liên đối với ký ức chỉ dừng lại ở hắn điên cuồng vẽ mặt Trầm Lãng một khắc kia. Sau đó, Tân Chính phái sẽ tiếp nhận hắn Vương Liên. Cái này phá chủ bộ hắn cũng không thích đáng. Chuẩn bị lần kế thi hội, có Tân Chính phái chiêu cố, đậu tiến sĩ khẳng định không có vấn đề. Thế giới này cử nhân chức vị về sau, chỉ cần từ quan như trước có thể tham gia thi hội. Cùng Trung Quốc cổ đại bất đồng, đậu tiến sĩ chi về sau, hắn Vương Liên muốn đi trên nhân sinh đỉnh phong đi. Hôm qua muộn lên, Trương Tấn bọn họ một kích tối hậu quá chí mạng, Trầm Lãng khẳng định không tránh khỏi. Trầm Lãng muốn hết, Huyền Vũ phủ bá tước cũng muốn xong. Đến lúc đó, cao cao tại thượng Kim Mộc Lan sẽ trở thành sụp đổ Phượng Hoàng. Một cái mất đi thân phận quý tộc quả phụ, mà ta Vương Liên Đậu tiến sĩ, đi trên nhân sinh đỉnh phong. Cái thời gian đó, ta liền có thể bao quát Kim Mộc Lan. Cái thời gian đó, ta Vương Liên dùng hết tất cả biện pháp, cũng muốn ngủ thẳng cái này tuyệt sắc vưu vật. Tốt nhất đem hắn thu nhập phòng chung, làm tư nhân đồ chơi cả đời. Giát chi, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một cái đẹp trai muốn cho người mắt mù nam nhân chậm rãi đi xuống. Hắn đương nhiên chính là Trầm Lãng. Vương Liên lạnh giọng nói. Trầm Lãng, ngươi còn chưa có chết. Trầm Lãng giả vờ một bộ vô cùng thê thảm dáng vẻ. Run rẩy nói. Vương Liên, ngươi quá độc ác rồi. Ngươi dĩ nhiên cùng Trương Tấn cấu kết cùng một chỗ. Làm hại ta thật thê thảm a. Ha ha ha. Vương Liên cười to nói, ngươi một cái hèn mọn đồ đạc, cũng không được ngắm nghía trong gương, ngươi có tài đức gì a? Dĩ nhiên cưới vợ Kim Mộc Lan, cái này sẽ là của ngươi mầm tai họa a. Như ngươi vậy vô tri hạng người, ngươi bất tử người nào chết à? Trầm Lãng liền thân phận này, còn muốn trở thành Huyền Vũ phủ bá tước con rể, tự tìm tử lộ biết không? Tiếp đó, Vương Liên nheo lại con mắt, một bộ vương chi miệt thị dáng vẻ, thản nhiên nói, ngươi đã chết đã đến nơi, còn tới chỗ của ta làm cái gì? Trầm Lãng nói, ta cho ngài mang đến 4 cái mỹ nhân, mời Vương Liên đại nhân mạnh khỏe tốt hưởng thụ. Vương Liên cười to nói, bây giờ mới biết lấy lòng ta. Muộn, Trầm Lãng vỗ tay một cái. Tức thì 4 cái mỹ nhân đi tới, quả nhiên rất mê hoặc a, không phải xinh đẹp nhất, nhưng là lại thành thục đẫy đà, dường như cây đào mật một dạng câu nhân. Chuyện này, đây là Vương Liên yêu nhất a. Vương Liên đại nhân, ngài chậm rãi hưởng dụng. Trầm Lãng đạo, Vương Liên đắc ý cười nói, vô dụng Trầm Lãng, ngươi bây giờ mới đến lấy lòng ta vô dụng, ngươi chết định. 4 cái mỹ nhân hướng Vương Liên nhào qua. Đừng, đừng như vậy, ta là cử nhân, ta là người đứng đắn. Đừng, đừng như vậy, a, Vương Liên rơi vào tay giặc, rơi vào mỹ nhân ổ chung, 5 phần chung chi sau. Chớ giễu cợt nhân gia, liền thời gian này đã thêm tiến lên đùa giỡn cùng dư vị. Vương Liên lười biếng nằm mỹ nhân trong ngực, thản nhiên nói, Trầm Lãng. Cái này người a, sẽ biết mình bao nhiêu cân lượng. Ngươi nói ngươi một cái như vậy loại kiến cỏ tầm thường. Dựa vào cái gì dám cưới Kim Mộc Lan à? Hiện tại chết chắc đi, ai cũng cứu không được ngươi. Thế nhưng cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ có thể sống sót, giả như ngươi đầy đủ hiểu chuyện nói. Vương Liên đạo, Trầm Lãng nói, ta đây muốn như thế nào mới tính hiểu chuyện đâu? Vương Liên nói, muốn làm pháp thành toàn ta và Mộc Lan tốt sự tình. Để cho ta được như nguyện, coi như ngươi hiểu chuyện. Như vậy ta nói, ta có thể suy nghĩ xuất thủ cứu cha mẹ của ngươi cùng đệ đệ. Nếu không thì bọn họ chết chắc, hơn nữa sẽ chết cực thảm. Trầm Lãng thu hồi tiếu dung, thản nhiên nói, được, không được chơi, tiếp đó. Trầm Lãng ánh mắt biến được băng lạnh, thản nhiên nói, Vương Liên, cho tới bây giờ không có một người có thể chọc ta chi sau tài năng sống khỏe mạnh. Ngươi nói xấu ta cướp đoạt thi từ không có gì, nhưng ngươi dĩ nhiên nói xấu ta nương tử thanh bạch, ngươi còn nói phải cho ta cắm sừng. Trầm Lãng mỉm cười nói, cho nên, ta sẽ cho ngươi một cái nhất thê thảm, nhất rất khác biệt. Nhất sỉ nhục, nhất thống khổ nhất chết pháp. Vương Liên cười to nói, Trầm Lãng, ngươi đây là tâm thần sao? Ngươi đã một con đường chết, còn nói như vậy. Trầm Lãng phái vỗ tay, tức thì 4 cái đẫy đà động nhân nữ nhân xốc lên quần áo của mình, lộ ra các nàng đáng sợ thân thể. Không sai, là đáng sợ. Những nữ nhân này vừa rồi coi như cùng Vương Liên tư hỗn thời điểm cũng là ăn mặc quần áo. Hiện tại cởi hạ chi sau. cái này bốn cái mỹ nữ thân thể tư mật chỗ có Trường Mãn mụn độc, có Trường Mãn đồ ăn hoa, có Trường Mãn ô mai trần. Bốn người nữ nhân thân lên đều mang đáng sợ ích bệnh, theo hoa mai đến nhọn nhọn, cái gì cần có đều có. Mà các nàng mới vừa cùng Vương Liên Cẩu thả qua, then chốt Vương Liên chim nhỏ vẫn là thụ thương rách ra. Đây chính là Trầm Lãng thuật giết người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.